Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 28, Điểu Ma Không Gian. Lâm Truy ngoài thành, một vùng thung lũng trang viên bên ngoài, oanh minh nổi lên bốn phía, lại là có một cái đại trận, gần trai Dori Ma Cản ở bên ngoài. Điểu ma hung mãnh, từng cái cuốn lên ngập trời độc khí bao phủ tứ phương. Những nơi đi qua, trong núi rừng sở hữu động vật toàn bộ chết hết. Nếu không phải Sơn Cốc trận pháp tới, Sơn Cốc cũng nhất định gặp nạn. Lệ, lệ, lệ, điểu ma hung mãnh trùng kích. Tối cường giả lại có đại la kim tiên chi thực lực. Mang ra ngập trời phong bạo, Sơn Cốc đại trận cực kỳ cổ quái. Cũng không phải là trong suốt kết giới, mà chính là từ vô số vũ khí ngưng tụ vũ khí tướng sĩ. Tựa như thiên quân vạn mã, bài bố thành quân trận, đem hết thầy cản ở bên ngoài. Âm âm, điểu ma phá trong trận, chỗ xa xa, Tắc Hạc học cung bên trong. Thuần Vu Khôn ngồi trên ghế, cách hư không, gắt gao nhìn chằm chằm mảnh này trang viên. Binh gia đại đạo tư tưởng, quả nhiên đặc biệt. Không sai, Tôn Tẫn, ta muốn nhìn, người đại đạo tư tưởng cường thịnh đến loại trình độ nào? Có thể hay không giúp ta lại sinh ra một cái điểu ma vương? Thuần Vu Khôn lộ ra một tia cười lạnh, lại đi một đội. Thuần Vu Khôn vung tay lên, ly, chỗ xa xa ngoài trang viên, đột nhiên truyền đến một mảnh lệ uống, liền thấy, hư không hơi hơi rung động. Lại là 1000 điểu ma bỗng nhiên xuất hiện, ầm vang trọng kích Sơn Cốc binh ra đại trận. Trong Sơn Cốc, hoảng làm một đoàn, trang viên người tụ tại một cái vũ khí nồng đậm đại điện miệng. Chúng trang viên gia tướng lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn lấy trung tâm hai người. Trung tâm hai người, một cái là thân thể mặc khôi giáp tướng quân, dung mạo cùng Trang Chu mẫu thân có chút giống nhau. Tay cầm một thanh trường kiếm, mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ. Một cái khác lại là ngồi tại bằng gỗ trên xe lăn bạch y nam tử. Nam tử dung mạo cùng Khổng Tử lúc trước gặp qua Tôn Vũ giống như đúc. Hoặc là nói, đến cũng là hắn, Tôn Tẫn tiên sinh, bọn họ điểu ma nổi điên trùng kích. Ngươi mở ra đại trận, ta che chở ngươi giết ra ngoài. Khôi giáp tướng quân sắc mặt dữ tợn nói, không, Điền Kỵ tướng quân, ta đại đạo trận pháp, không thể có mảy may buông lỏng, nếu không, đem thất bại trong gang tấc. Trên xe lăn Tôn Tẫn trầm giọng nói, thế nhưng là, ngươi bây giờ ra ngoài cũng vô dụng, binh phù đã trả lại cho Tề Vương, chỉ dựa vào những này ra tướng, đấu không lại họ, bọn này điểu ma. Cường đại người, có đại la kim tiên chi uy. Tôn Tẫn sắc mặt âm trầm nói. Điền Kỵ sắc mặt một trận lo lắng. Cũng không biết, ta phái đi ra gia thần. Có hay không đến Tắc Hạ học cung? Mời đến Tắc Hạ học cung tế tửu. Có lẽ, Điền tướng quân, ta nhớ được. Người đối Tắc Hạ học cung tế tửu. Thế nhưng là rất lợi hại mâu thuẫn a. Tôn Tẫn ngoài ý muốn nhìn về phía Điền Kỵ. Điền Kỵ sắc mặt một trận khó coi. Gia phụ trước kia cũng là Tắc Hạ học cung tế tửu. Trước khi chết đã từng đã cho ta bàn giao. Không cho phép trêu chọc Thuần Vu Khôn. Cho nên, nhưng, hôm nay tiên sinh bởi vì ta nguy nan. Bất đắc dĩ, Điền tướng quân, thật sự là chân thành. Tôn Mỗ vô cùng cảm kích. Bất quá. Chỉ sợ lần này tai nạn, cũng không phải là Điền tướng quân mang cho ta. Có lẽ là ta mang cho Điền tướng quân. Tôn Tẫn cười khổ nói. Tôn Vũ sáng lập binh ra, một đôi mắt xuyên thủng thế sự. Tuy nhiên lấy sương mù che đậy Sơn Cốc trang viên, nhượng điểu ma vô pháp phát hiện mình cụ thể nơi nào. Nhưng, từ chính mình binh ra khí tức vừa ra, chúng điểu ma phấn khởi thái độ. Đại khái đoán được là đặc biệt nhằm vào chính mình. Tiên sinh dạy bảo ta binh pháp, ta Điền Kỵ cũng coi như binh gia bên trong người. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Điền Kỵ tất liều chết bảo vệ tiên sinh. Điền Kỵ trịnh trọng nói, đa tạ. Tôn Tẫn cảm kích nói, lần này có thể từ Ngụy Quốc trốn tới, nhờ có Điền Kỵ, Tôn Tẫn tự nhiên đối nó cũng cực kỳ cảm kích. Không tốt, lại toát ra 1000 điều ma, lại là bỗng dưng mà đến, phải làm sao mới ổn đây? Điền Kỵ cả kinh kêu lên, lại thủ nhất đoạn thời cơ, ta từ Đông Hải điều binh. Tôn Tẫn trầm giọng nói, từ Đông Hải điều binh. Điền Kỵ khó hiểu nói, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, binh ra lệnh phù, thiên quân vạn mã. Tôn Tẫn quát lạnh một tiếng, liền thấy bầu trời Tôn Tẫn đại đạo chi hải bỗng nhiên bạo phát. Oanh, Tôn Tẫn đại đạo chi hải bày ra mà ra, lại có 10 vạn dặm to lớn, cuồn cuộn vô cùng, bao la hùng vĩ không bình thường. Tiên sinh đại đạo biển. Điền Kỵ nhãn tình sáng lên, Tắc Hạ học cùng Thuần Vu Khôn cũng là nhãn tình sáng lên. Khá lắm đại đạo, khá lắm đại đạo, 10 vạn dặm chi cự. A, ha ha ha ha, lại đến một đội. Oanh, hư không lại lần nữa bỗng dưng toát ra 1000 điều ma. Lại lần nữa trùng kích hướng Sơn Cốc đại trận. Tiên sinh, nước này sương mù quân trận, giống như nhanh ngăn không được. Điền Kỵ lo lắng nói, nghe, ta viện quân đến. Tôn Tẫn âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại Tôn Tẫn đại đạo khí tức xông ra thời khắc, Đông Hải vô số nước biển lăn lộn trong tạt vào bờ, trong lúc đó hóa là một cái tướng sĩ cưỡi chiến mã giơ đại kỳ mà ra. Những này tướng sĩ tất cả đều toàn thân trong suốt, chính là từ nước mà thành. Trong tay trên cờ lớn có thật to binh chữ điều khiển. Vô số thủy quân hướng về Lâm Truy đâm vọt lên. Nơi này là Tề quốc Lâm Truy, Đông Lâm Đông Hải. Tôn Tẫn có lấy không hết đại thủy, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Tại binh ra đại đạo khí tức dưới, nhất thời hóa thành thiên quân vạn mã, bôn đằng mà đến. Âm âm, Điền Kỵ đã nghe được thiên quân vạn mã thanh âm, thậm chí có trống trận oanh minh. Đâm vọt lên, tiên sinh, đây là, Điền Kỵ ngạc nhiên nói, ta viện quân. Tôn Tẫn trầm giọng nói, oanh, vô số thủy quân cùng điểu ma nhóm đập vào mà lên. Điểu ma nhóm thực lực mạnh hơn thủy quân được nhiều, nhưng, thủy quân thắng ở có thể sử dụng quân trận, mà lại, lần lượt bị đánh nát, rất nhanh tại binh ra đại đạo khí tức dưới. Lại lần nữa ngưng tụ thành binh mã, một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Cả cái sơn cốc bên ngoài oanh minh nổi lên bốn phía, đại chiến kịch liệt. Mà tại sơn cốc cách đó không xa, Trang Chu, Biển Thước, Huệ Thế Y cưỡng đến. Bất quá ba người lần này cũng không có mạo hiểm tiến lên, mà chính là đứng ở trong rừng quan sát từ đằng xa. Binh ra đại đạo khí tức, Huệ Y thần sắc nhất động. Tôn Vũ, Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cỗ khí tức này, Trang Chu quên không? Mặc dù lớn ra gấp mấy chục lần, nhưng đây rõ ràng cũng là Tôn Vũ đại đạo khí tức a. Trong sơn trang này có Tôn Vũ, cái kia cùng Thương Hận dung mạo giống như đúc người. Nâng lên Tôn Vũ, Trang Chu sắc mặt trầm xuống. Phải biết Trang Chu lúc trước thế nhưng là đem cự khuyết giao phó cho Tôn Vũ a. Bây giờ cự khuyết làm sao biến bộ dáng như thế? Điền Kỵ Trang Viên, Điền Kỵ là người kiếp này cậu a, muốn xuất thủ sao? Biển Thước nhìn về phía Trang Chu. A, đám kia điểu ma lại tăng nhiều. 3000, 4000, tại sao có thể có nhiều như vậy? Khổng lồ như thế đội ngũ đều có thể diệt một số tiểu quốc, còn tại bỗng dưng mà hiện, bọn họ làm sao xuất hiện? Huệ Y ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, những này điểu ma đến quá kỳ quái. Biển Thước cũng sắc mặt âm trầm nói, không gian thần thông. Trang Chu trầm giọng nói, ô, Biển Thước, Người giúp ta kéo kéo dài thời gian. Trang Chu híp mắt nói. Kéo dài thời gian. Không tệ. Bên trong có ta nay thân thể cậu. Giúp ta chăm sóc điểm. Còn có. Bên trong còn có một người. Dung mạo cùng ta Đông Tần Thương Hận giống như đúc. Nếu là Thuần Vu Khôn bỗng nhiên xuất hiện. Ta lo lắng bọn họ tới không. Người giúp ta kéo kéo dài thời gian. Ta đi dò tra Thuần Vu Khôn bí mật. Nhìn. Phải chăng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Bằng Nhi cùng cha mẹ ta thật thính. Trang Chu nói ra, tìm Bằng Nhi, tốt, Biển Thước ứng tiếng nói. Huệ Ti, ngươi tìm địa phương đi đầu tiềm tàng. Trang Chu quay đầu nói, Huệ Ti cười khổ gật gật đầu. Minh bạch chính mình tu vi cản trở, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Biển Thước hiếu kỳ nhìn về phía Trang Chu, liền thấy. Trang Chu tiến lên trước một bước, bành, Trang Chu thân thể tựa như tứ phân ngũ liệt nổ tung. Trang Chu, Huệ Ti quả kinh kêu lên, liền thấy, Trang Chu nổ tung thân thể, đột nhiên hóa thành vô số hắc sao, vỗ cánh ở giữa, bay về phía nơi xa chiến trường. Không cần lo lắng cho hắn, hắn có chừng mực, người nấp kỹ, ta cũng đi. Biển Thước nói ra, nói, Biển Thước dậm chân xông vào chiến trường, Tô Định Phương nhưng là sẽ bắt cửu huyền công, nhất thời thân hình biến hóa, hóa làm một cái thủy binh bộ dáng, giả bộ Tôn Tẫn đại đạo khí tức thành, cùng điểu ma đại chiến mà lên, dầm dầm dầm, Tô Định Phương gia nhập, nhượng Tôn Tẫn nhất thời áp lực tiểu không ít, a. Thao túng đại đạo Tôn Tẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Tôn Tẫn cũng phát hiện một cái đặc thù thủy binh. Một bên khác, bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, người nào cũng không có chú ý. Tại chiến đấu này trong gió lốc, thêm ra một đám hồ điệp. Hồ điệp rất nhỏ, phân tán mà ra, như có như không. Hừ, lại đến một đội, chỗ xa xa Thuộc Vu Khôn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, hư không lại lần nữa một trận rung động, một đám hồ điệp đều phóng tới hư không rung động chi địa. Lại là 1000 cái chim ma bỗng dưng mà hiện, mà bên trong một cái điểu ma chỗ, một con bướm nhanh chóng đến phụ cận. Tại này điểu ma xuất hiện thời khắc, hư không xuất hiện một cái cửa ra vào, dán chặt lấy này điểu ma thân thể. Hồ điệp thật vất vả tìm tới một tia khe hở. Chen vào, ngay tại xâm nhập khe hở kia trong nháy mắt, hư không cửa ra vào bỗng nhiên lóe lên biến mất, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một con bướm đi vào, hồ điệp tiến vào, liền thấy một cái độc khí bao phủ không gian kia bên trong, từng loạt, giờ phút này đứng đấy vô số điểu ma, những này điểu ma không nhúc nhích, quanh thân từng đoàn hắc khí bao phủ. Hắc khí kia không phải bên cạnh vật, chính là chú ấn thụ nơi đây độc khí tẩm bổ, trồi lên thân thể, hình thành từng cái hắc khí bóng, bao phủ nội bộ điểu ma, sở hữu điểu ma, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng vang vọng cái này điểu ma không gian. Binh gia đại đạo, hừ, ta xem các ngươi có thể kiên trì đến khi nào, lại đến một đội. Ông, đột nhiên, 1000 cái chim trên ma thân hắc khí đoàn thu vào. Biến thành chú ấn, lùi về hắn trên lưng. Này 1000 điểu ma, tất cả đều giật mình tỉnh lại. Ly, hung lệ trong, dậm chân biến mất tại không gian này. Hiển nhiên ra đi đối phó Tôn Tẫn. Vừa rồi hạ mệnh lệnh thanh âm. Hồ Điệp cũng nghe ra. Chính là Thuần Vu Khôn. Hồ Điệp cũng là Trang Chu cũng là Hồ Điệp, giờ phút này, kích động cánh, cẩn thận tại nội bộ phi hành thuật trong, cái này nhất phi, Trang Chu hít vào miệng hàn khí, bởi vì lúc trước Huệ Thi đề cập qua, 5000 điểu ma, liền có thể quét ngang một cái tiểu quốc, nhưng nơi này, điểu ma số lượng, gần như vô cùng vô tận, 500 vạn, không. Ngàn vạn điểu ma đại quân, ngàn vạn điểu ma đại quân, mà lại, Đại La Kim Tiên người lại có gần vạn nhiều, khủng bố như thế số lượng, đừng bảo là tiểu quốc, quét ngang toàn bộ Tề quốc đều dễ như trở bàn tay đi. Thuần Vu Khôn đến cùng chỗ nào xuất hiện? Trong khoảng thời gian ngắn có thực lực như thế cũng liền thôi, vẫn có khủng bố như thế tích lũy. Điểu ma cần đại đạo người suy tư thật thính. Những năm này thiên hạ xuất hiện nhiều như vậy đại đạo người suy tư sao? Không đúng, Tắc Hạ học cung. Trang Chu đột nhiên sầm mặt lại. Trang Chu minh bạch, tại Dương Chu học cung quật khởi trước, Tắc Hạ học cung là thiên hạ đệ nhất học cung, đi cầu học giả nối liền không dứt. Những người này, có ít người vẫn có thể hành tẩu thiên hạ, có thể nhiều người hơn lại biến mất không thấy gì nữa. Đều bị, nhìn lấy những này điểu ma, hồ điệp rung động trong lòng sau khi tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, hồ điệp cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Cỗ khí tức này nhượng hồ điệp thế mà cảm nhận được tử vong uy hiếp, không dám tới gần một bước. Cũng là bị vô số điểu ma hạng ở trung tâm, có một mảnh đại hồ, này trong hồ toát ra cuồn cuộn độc khí. Đây chính là điểu ma nhóm thả ra độc khí. Đại hồ trên không có một cái hư không động huyệt, trong huyệt động không ngừng bỏ xuống người chết, đầu nhập trong hồ lớn, ùm ụp ụp, người chết tại trong hồ lớn nhanh chóng bị ăn mòn, rất nhanh phân giải thành hồ nước. Khí độc này lấy thịt người luyện chế. Trang Chu kinh ngạc nói: "A, cứu mạng, ta không muốn chết." Một tiếng kinh hô truyền đến, lại là phía trên trong huyệt động, không chỉ có bỏ xuống người chết, còn có người sống rơi xuống trong hồ lớn, vẻn vẹn kêu thảm hai tiếng, liền đảo mắt hòa tan thành độc thủy. Trang Chu sắc mặt một trận khó coi, căn không kịp cứu, độc khí, không chỉ có dùng người chết luyện chế, còn có người sống xuống dưới. Bốc lên mấy cái phao, liền không có, cái này một hồ độc thủy, chưa từng có ức người bị ăn mòn phân giải, là không thể nào tích lũy nhiều như vậy đi. Trang Chu phẫn nộ bên trong, tại độc này hồ trung tâm, có 10 cái tiểu trứng thể, vỏ trứng hiện lên trong suốt hình dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có 10 cái tiểu quái vật. Tiểu quái vật còn chưa mọc tốt thân thể. Nhưng, thông qua vỏ trứng, lại đang hấp thu độc thủy làm thức ăn. Nhìn thấy này 10 cái tiểu trứng thể, Trang Chu biến thành hồ điệp, run lên bần bật, cổ thực tộc, trứng rán trong cơ thể, là còn chưa triệt để thành hình cổ thực tộc. Trang Chu đồng tử co rụt lại, ta minh bạch, liệt tử đã từng đề cập tới, lão tử phong ấn cổ thực tộc thời điểm. Có cái cổ thực tộc tam quân thống soái biến mất, khả năng ẩn núp bàn cổ thế giới. Nói như vậy, cái này tam quân thống soái là Thuần Vu Khôn. Trang Chu biến sắc, Thuần Vu Khôn, bồi dưỡng điểu ma, một bên thu nạp Tề quốc dân tâm, muốn chiếm lấy nhất quốc, một bên tại chế tạo điểu ma, bồi dưỡng diệt thế đại quân, một bên lại tại bồi dưỡng cổ thực tộc. Tốt. Tốt cái Thuần Vu Khôn, cái này lại muốn cho hắn tích lũy xuống qua bàn cổ thế giới, chẳng phải là muốn sớm hướng đi hủy diệt. Trang Chu sắc mặt khó coi nói. Ngay tại Trang Chu sắc mặt khó coi lúc, người nào? Một tiếng gào to tại Trang Chu sau lưng vang lên. Trang Chu bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.